Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 22, nghẹn họng nhìn chân chối. Thượng, Converter, đá Kero, bành, bao phủ Lam Bà Sơn Chu Thiên Kiếm quang lồng ánh sáng có chút rung động. Nhưng như cũ không có cái gì tổn thương, mà chung quanh thiên địa lại là một mảnh cuồng loạn. Vẻn vẹn dư ba đều để nơi xa rất nhiều cây cối sụp đổ, một chút núi đá bay loạn, chỉ có Lam Bà Sơn vẫn như cũ an tĩnh. Cái gì? Ngạc Long lão tổ ở giữa không trung quan sát Lam Bà Sơn có chút giật mình. Hắn xuất sinh bất phàm, lại tu luyện ma thân, chiến lực là có thể so sánh cực cảnh tồn tại. Hắn cường hãn nhất chính là bộ nhục thân này. Cảnh giới mặc dù kém chút, có thể lực lượng mạnh mẽ lại là có thể khinh thường cực cảnh. Mặt khác chín cái đại yêu ma hợp lực, đều là so ra kém hắn Ngạc Long lão tổ man lực. Ta cũng không tin, Ngạc Long lão tổ có chút nổi giận. Oanh, thân thể vọt tới, khổng lồ Ngạc Long ma thân vọt thẳng ra. Thân thể hung hăng va chạm trên Chu Thiên Kiếm quang lồng ánh sáng. Hai ba dặm dáng dấp thân thể lan đến gần bên cạnh một chút sơn phong. Lập tức núi đá thành bột mịn. Thân thể va chạm, song chảo vồ xuống. Cái đuôi quật, nhìn như đơn giản chiêu số. Có thể mỗi một chiêu đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Nhưng chính là dung chuyển không được Chu Thiên Kiếm quang lồng ánh sáng. Phi kiếm chi thuật này thật lợi hại nha. Vậy liền tiến lão tổ trong bụng lại đùa giỡn một chút kiếm thuật của ngươi đi. Ngạc Long lão tổ đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Miệng hắn mặc dù lớn, lúc đầu cũng nuốt không nổi Lam Bà Sơn. Giờ phút này há to mồm lúc, miệng rõ ràng lớn hơn một vòng. Ngạnh sinh sinh có thể đem to lớn Chu Thiên Kiếm quang cho nuốt vào. Đứng tại nhà gỗ bên ngoài Tần Vân, một mực gió nhạt mây nhẹ, có thể giờ phút này sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn thấy Ngạc Long lão tổ mở ra miệng to như chậu máu. Trong miệng lớn kia đen thẫm một mảnh, không gian đều đang vặn vẹo. Ngạc Long, thượng cổ dị chủng, có thể nuốt vạn vật, thể nội có khác động thiên thế giới. Nếu là bị hắn nuốt vào, sợ sẽ không ra được. Tần Vân tâm niệm vừa động, lớn, lớn, lớn, bản mệnh phi kiếm thi triển Chu Thiên Kiếm quang lồng ánh sáng đột nhiên tăng vọt. Từ trước kia miễn cưỡng bao lại Lam Bà Sơn, lập tức lớn gấp đôi. Khổng lồ Chu Thiên Kiếm quang lồng ánh sáng, Ngạc Long lão tổ miệng mặc dù căng ra rất lớn, đều có thể nuốt vào Lam Bà Sơn. Nhưng lại nuốt không nổi tròn căng Chu Thiên Kiếm quang lồng ánh sáng. Két, hắn miệng to như chậu máu cắn lấy trên Chu Thiên Kiếm quang lồng ánh sáng. Lại không cắn nổi, hắn trong cặp mắt ố vàng đều tràn đầy chấn kinh. Hô, khổng lồ Ngạc Long ma thân nhất chuyển, lại hóa thành nam tử mập lùn bộ dáng. Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía xa lại thu nhỏ đến vừa vặn bao lại Lam Bà Sơn Chu Thiên Kiếm quang. Diễn hóa Chu Thiên phi kiếm chi thuật, phạm vi kịch liệt biến lớn về sau, theo lý thuyết chống cự uy lực cũng sẽ giảm xuống. Ta vậy mà không thể cắn nát. Ngạc Long lão tổ có chút không dám tin tưởng, chính hắn mới rõ ràng, hắn lợi chào, cái đuôi là đủ để cho rất nhiều đám đại yêu ma. Người tu hành bọn họ sợ hãi, nhưng hắn miệng mới là mạnh nhất, có thể nuốt vạn vật, pháp bảo tầm thường đều tùy tiện nhai nát. Đối phương Chu Thiên Kiếm quang biến lớn về sau, uy lực hẳn là cắt giảm, có thể một ngụm này, vậy mà không thể cắn nát. Đúng là như thế, Chu Thiên Kiếm quang cũng không phải là vô hạn biến lớn. Bây giờ trong 300 trượng có thể duy trì trạng thái đỉnh phong. Lại lớn, theo biến lớn, phòng ngự uy năng cũng sẽ dần dần giảm xuống. Chỉ là Tần Vân chính là tiên thiên cực cảnh kiếm tiên. Hắn ngộ ra, cực cảnh, lại là thủ hộ. Diễn hóa Chu Thiên phòng ngự đứng lên, cái này Ngạc Long lão tổ căn bản một chút uy hiếp đều không có. Chính là mạnh hơn mấy lần, đều mơ tưởng phá vỡ Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Lại một vị cực cảnh. Tần Vân nheo mắt, ta lần này dự định trấn nhiếp các phương, không nghĩ tới ngoại trừ Ngạc Long lão tổ, Lang Sơn lão tổ bên ngoài còn có một vị cực cảnh tồn tại. Hô, nơi xa một trận hoàng phong thổi tới, ở giữa không trung ngưng kết thành một vị đạo nhân mặc hoàng bào. Tay hắn cầm phất trần, vẻ mặt tươi cười, là đạo quân đến, gặp qua đạo quân. Những đại yêu ma này bọn họ nhìn thấy vị đạo nhân mặc hoàng bào này, vội vàng từng cái đến hành lễ. Ngạc Long lão tổ nhìn thấy đạo nhân mặc hoàng bào, cũng hừ lạnh nói, không nghĩ tới ngươi lão đạo này cũng tới. Ngạc Long huynh không phá nổi phi kiếm chi thuật này, xem ra cũng là cần ta đến giúp một thanh. Đạo nhân mặc hoàng bào mỉm cười nói, các yêu ma đồng dạng tại cảnh giới phương diện đều muốn so nhân tộc yếu rất nhiều. Giống nhân tộc có thể thành tiên thiên kim đan từng cái đều là nắm giữ thiên đạo ý cảnh. Có thể đám đại yêu ma, rất nhiều đều là dựa vào ma thần nhất mạch pháp môn. Ma thân cường hoành so sánh tiên thiên kim đan, cũng tỉ như Ngạc Long lão tổ, Lang Sơn lão tổ đều là so sánh cực cảnh cấp độ chiến lược. Cũng không có trên cảnh giới đạt tới cực cảnh, mà vị đạo nhân mặc hoàng bào này lại khác. Hắn vốn là con trồn thành yêu, tại một đạo xem học trộm, học chính là đạo gia pháp môn, về sau cũng cơ duyên xảo hợp đạt được một môn truyền thừa Hoàng Phong Chân Kinh, lại để hắn một đường dài dằng dặc tu hành thành tiên thiên kim đan. Chỉ là hắn chung quy là yêu ma tính tình, tâm ngoan thủ lạt, giết chóc đoạt bảo là thường có. Bất quá hắn lại là tự xưng Hoàng Phong đạo quân. Phải biết, đạo quân xưng hô này ở trong đạo gia là rất tôn quý. Nguyên thần tiên nhân bọn họ cũng không dám tự xưng đạo quân. Hắn một cái đại yêu ma lại là tự xưng Hoàng Phong đạo quân. Chỉ là hắn lại là thật đạt đến cực cảnh, cũng không có ai có thể làm gì được hắn. Nhân tộc, tại Tần Vân công khai trước, đương đại cũng liền 9 vị cực cảnh, mà một cái con trồn lại có thể tu hành đạo gia pháp môn đồng dạng đạt tới cực cảnh. Hoàn toàn chính xác để rất nhiều nhân tộc người tu hành xấu hổ. Hoàng Phong huynh, cái này Tần Vân phi kiếm chi thuật cũng không có tốt như vậy phá. Ngạc Long lão tổ nói ra, người ta hợp lực thử nhìn một chút. Hoàng Phong đạo quân mỉm cười nói, tốt, đến lúc đó bảo vật chia đôi phân. Ngạc Long lão tổ nói ra. Hoàng Phong đạo quân gật đầu. Lúc này Bách Hoa nương nương, Vô Ảnh ma quân, Kim Dương công chúa mỗi người đại yêu ma lại chỉ là yên lặng nhìn xem, chờ chém giết Tần Vân. Đến lúc đó đoạt bảo liền nhìn riêng phần mình thủ đoạn. Hô, Hoàng Phong đạo quân cười huy động trong tay phất trần. Phất trần mỗi một cây sợi tơ đều có phù văn sáng lên. Lập tức có mịt mờ một mảnh màu vàng cuồng phong thổi đi, thổi hướng Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Hoàng Phong này thổi kim thạch, kim thạch thành phấn, thổi huyết nhục xương cốt, huyết nhục xương cốt thành mạt, là Hoàng Phong đạo quân danh chấn thiên hạ nhất đẳng pháp thuật. Hoàng Phong Chân Kinh cũng là đạo gia rất xa xưa một môn truyền thừa. Mặc dù nhiều có lưu truyền, thế nhưng thật lâu không có ai đã luyện thành. Con trồn này lại là có thiên phú, đã luyện thành môn pháp thuật lợi hại này. Suy suy suy, Hoàng Phong từ phía tây thổi, thổi trên Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Nó chỗ nào cũng nhúng tay vào, từ chỗ rất nhỏ phá hủy phá hư. Có thể Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng liền không có lỗ, là hoàn toàn diễn hóa thành Chu Thiên, ngăn cản hết thảy lực lượng. Kiếm quang uy thế đem Hoàng Phong tầng tầng suy yếu ngăn cản được, để nó đều không đụng tới Tần Vân thi triển thanh bản mệnh phi kiếm kia. Tần Vân có cảm giác Bản mệnh phi kiếm mặc dù là tam phẩm phi kiếm, nhưng nếu là để hoàng phong thổi tới, vẫn sẽ có tổn thương. Phá, Ngạc Long lão tổ cũng hóa thành ma thân. Hắn thân thể khổng lồ, Ngạc Long cái đuôi từ phía đông quật tới, cũng giận mà quật trên Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Ầm ầm hai người bọn hắn, Hoàng Phong âm nhu, Ngạc Long lão tổ ma thân bá đạo, cả hai hợp lực dưới, có thể Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng vẫn như cũ bao lại Lam Bà Sơn. Hoàn toàn không có bị dung chuyển. Cái gì? Hai đại cực cảnh cấp độ đại yêu ma liên thủ đều không phá nổi, người xem đều rung động khó có thể tin. Kiếm quang này lồng ánh sáng cũng quá mạnh. Hoàng Phong đạo quân, Ngạc Long lão tổ hai người bọn hắn cũng có chút không thể tin được. Bọn hắn cỡ nào thân phận? Cả hai liên thủ đã là không giữ thể diện, một lòng muốn bảo bối, ai muốn còn không phá nổi. Các ngươi 11 cái, cùng đi, toàn bộ liên thủ, phá hắn phi kiếm chi thuật. Ngạc Long lão tổ thanh âm ầm ầm. Được, cùng tiến lên, Bách Hoa nương nương, Vô Ảnh ma quân, Kim Dương công chúa, Hắc Xà động chủ, Ám Tượng lão tổ mỗi người đều đáp. Bọn hắn 11 cái đại yêu ma, có chút chỉ là phổ thông đại yêu ma cấp độ, có chút xem như ý cảnh lĩnh vực cấp độ chiến lực. Có thể cộng lại, luận lực lượng uy thế cũng là có thể so sánh một vị cực cảnh. Về phần vẻn vẹn so sánh một vị cực cảnh, là bởi vì cực cảnh cấp độ hoàn toàn chính xác vô cùng ghê gớm. Tỷ như Ngạc Long lão tổ, đó là ma thân cường hoành, một thân lực lượng mạnh mẽ, bù đắp được 6-7 ý cảnh lĩnh vực cấp độ đại yêu ma. Mà Hoàng Phong đạo quân thi triển ra Hoàng Phong lại là âm nhu cực kỳ, đơn thuần lực lượng không tính mạnh, có thể càng thêm khó cản. Trong lúc nhất thời, đủ loại thủ đoạn, Hoàng Phong đạo quân, Ngạc Long lão tổ phân biệt tại phía tây, phía đông tiến công, mặt khác 11 vị đại yêu ma cũng chia thành hai bên, từ nam bắc tiến công, đông đảo đại yêu ma liên thủ vây công Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Một màn này tràng cảnh để thiên hạ thế lực khắp nơi nhìn thấy cũng theo đó rung động. Rung động tại lồng ánh sáng kiếm quang này phòng ngự chi năng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.